Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, con sông vận mệnh bên cạnh người đánh cá. Lại một tháng nữa đi qua, nhân số trên thính phòng đã hạ xuống chỉ còn hơn 100. Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đều đồng loạt bị đào thải. Dù sao tuổi đời của bọn họ vẫn còn quá nhỏ, không cách nào chống lại nổi những tuyệt đỉnh thiên tài đã tu luyện mấy ngàn năm của các chủng tộc, hoặc là những lão quái vật đã tu luyện gần 10 vạn năm. Bọn họ có thể đi tới một bước này là đã không hề dễ dàng rồi. Độc Cô Tuyệt vốn đang có thêm một cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn đã đụng phải Dạ Xoa tộc Dạ Kiếm Hoàng xếp hạng thứ 13 trên chuẩn tôn bảng. Cho nên Độc Cô Tuyệt mặc dù chưa bao giờ sợ chết, nhưng cũng phải lựa chọn bỏ cuộc. Dù sao, một khi thực hiện chênh lệch quá lớn, thì khi lầm trận cũng sẽ không có cơ hội đột phá. Dù cho hắn không sợ chết, nhưng cũng sẽ không cam chịu chết như vậy. Đã từng là vô sinh đao khách, còn hôm nay đã là vô sinh đao hoàng, nhưng Lãnh Phi Phàm cũng bị loại. Vận khí của hắn còn kém hơn cả Độc Cô Tuyệt khi trực tiếp chống lại ma tộc Tứ Dực Long Hoàng, xếp hạng thứ 5 trên chuẩn tôn bảng. Tứ Dực Long Hoàng có bản thể là một ma long. Hắn vừa có thể chất siêu cường của long tộc, lại có ngộ tính không thua gì bất luận kẻ nào. Một số lão quái vật gặp phải hắn cũng nhanh chóng lựa chọn bỏ cuộc, chứ đừng nói chi là Lãnh Phi Phàm. Cộng thêm lần này nữa, Lãnh Phi Phàm rốt cuộc đã bỏ cuộc đủ 3 lần. 2 lần trước đã gặp phải tà linh tộc Đồng Hoàng cùng với ma tộc Lang Hoàng, đều là các cường giả của chủng tộc đối địch. Nếu không bỏ quyền thì chỉ có chết mà thôi. Nhân số còn dừa lại cũng vừa chẵn tròn 100 người. Tù La Tuyền Thủy cũng bắt đầu sôi trào. Mỗi người hiện tại đều đã chiếm được ít nhất 10 giọt. Như vậy liền có thể tưởng tượng được, sau khi giác đấu trường kết thúc, tu vi của mỗi người đều có thể đạt tới cực hạn sinh tử cảnh bát trọng thiên. Và trong thời gian không lâu, sẽ có thêm một nhóm lớn chí tôn ra đời. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước khi giác đấu kết thúc, bản thân không thể chết được. Một khi chết rồi thì mọi chuyện vẫn là vô ích mà thôi. Càng lúc càng phải cố hết sức rồi. Lão giả hỏa này giấu giếm thực lực rất giỏi. Thần sắc Kim Y Hoàng đã không còn nhẹ nhàng như trước nữa. 100 người còn dư lại này, không một người nào dễ trêu cả. Không phải là chuẩn tôn nổi danh trên chuẩn tôn bảng, thì chính là những lão quái vật đã từ lâu không xuất thế. Một số lão quái vật còn ẩn giấu thực lực thầm hậu của mình, vì vậy dễ làm cho người ta phải cảnh giác. Tất nhiên, cũng có những đối thủ không biết thực lực của bọn hắn, nên muốn thử một lần, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Trong những lão già này, phải chú ý chính là 6 tên kia đấy. Yến Khinh Huyền bỗng nhiên chỉ điểm 6 lão già ở các trận danh. À, Kim Y Hoàng kinh ngạc nhìn về hướng Yến Khinh Huyền. Không biết tại sao đối phương lại tin chắc như vậy. Diệp Trần nói, ta tin rằng nàng không sai. Huyền Diệu chỉ đạo của nàng có thể liên quan đến vận mệnh, nên có thể khám phá đại khái thực lực của một người, hẳn là không khó. Nếu như vậy, ta cũng tin ngươi một lần. Không biết ngươi có cho là trong 6 lão già này có mấy người là ta đánh không lại. Kim Y Hoàng dò hỏi. Yến Khinh Huyền nói, Hắc Bạch lão nhân cùng lão già áo vàng kia là không thể địch lại được. Một khi gặp phải bọn hắn thì nên trực tiếp bỏ cuộc. Riêng 4 tên khác thì có 3 tên là hết sức nguy hiểm. Khi đánh với bọn hắn, Huỳnh cần phải ứng phó toàn lực đấy. Thậm chí là phải có đột phá thì mới có thể chiến thắng. Còn tên cuối cùng thì đại khái có thực lực tương đương với Huỳnh. Dĩ nhiên ta chỉ là tính đại khái mà thôi, cũng có một chút thành kiến trong đó. Kim Y Hoàng đang muốn nói tiếp thì ánh mắt lại bị hấp dẫn khi một trận giác đấu mới bắt đầu. Một bên là nhân tộc Tử Y Hoàng, bên còn lại chính là lão già áo vàng của ma tộc mà không biết rõ lai lịch. Bởi vì Tu La chàng có quy tắc riêng, nên những lời nói trên thính phòng sẽ không truyền vào trong được. Vì vậy Tử Y Hoàng cũng không biết lão già áo vàng kia là nguy hiểm dị thường, mà hắn cũng không có lựa chọn bỏ cuộc. Yến Khỉ Huyền nhướng mày. Áo vàng lão già kia so với trong tưởng tượng của nàng còn đáng sợ hơn. Tự hồ cảm giác được Yến Khinh Huyền đang bàn luận về hắn, nghiêng đầu nhìn chăm chú thẳng vào Yến Khinh Huyền, mà trên miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười thâm hiểm đến không lường được. Không tốt. Kim Y Hoàng dù có muốn nhắc nhở Tử Y Hoàng cũng đã không còn kịp nữa. Trong lòng chỉ có thể chờ đợi lời của Yến Khinh Huyền là sai mà thôi. Nhưng hắn lại cũng hết sức tín nhiệm Diệp Trần. Nếu Diệp Trần nói huyền diệu chỉ đạo của Yến Khinh Huyền rất lợi hại, vậy thì chắc chắn không phải là giả rồi. Tiểu tử, lão phu không muốn giết ngươi, nhưng đáng tiếc, nếu hôm nay không giết ngươi, thì sau này không biết ngươi sẽ giết bao nhiêu tộc nhân của ta. Áo vàng lão giả nói với Tử Y Hoàng. Tử Y Hoàng khẽ nhíu mày, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm xấu. Lão giả áo vàng này có thần phận, tự hồ không đơn giản chút nào. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến. Ngươi là ai? Tử Y Hoàng hỏi. Chỉ là con sông vận mệnh bên cạnh một người đánh cá mà thôi. Lão giả áo vàng lắc đầu, không muốn nhiều lời. Đừng xàm ngôn, tiếp chiêu sao? Tử Y Hoàng hét lớn một tiếng, cây quạt màu tím trong tay hủy vũ làm cho thời không vặn vẹo, rồi hóa thành một đạo phiến ảnh ngập trời quét về phía lão giả áo vàng. Thời không nhộn nhạo lên, giống như dòng nước đang rung động. Thân ảnh lão giả áo vàng phảng phất như giống như một hình ảnh in trên mặt nước. Theo dùng chân phát ra, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng nữa. Bất quá khi phiến ảnh biến mất, còn người Tử Y Hoàng lập tức co rụt lại. Đối phương rõ ràng không tránh không né, mà có thể tránh được tuyệt chiêu phiến vũ càn khôn của hắn. Đây là thứ thần pháp gì chứ? Tử Y Hoàng nguy hiểm. Diệp Trần hít một hơi thật sâu. Từ lúc xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy được người có khả năng lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa sâu như vậy. Ít nhất cũng là 5 thành. Không, có lẽ phải đạt đến cảnh giới 6 thành rồi. Thời không quay ngược. Tử Y Hoàng rốt cuộc vẫn là Tử Y Hoàng. Một khi quyết định chiến đấu thì tự tuyệt không lùi bước. Trần Nguyên lập tức được cổ động đến cực hạn. Trong nháy mắt, Tử Y Hoàng đã huyễn hóa ra 4 nhân ảnh. 4 nhân ảnh rồi giết huy động màu tím cây quạt. Trong chốc lát sau, một đoàn cuồng phong màu tím lao đến bao trùm lấy lão giả áo vàng. Lực lượng xoay tròn cường đại phối hợp thêm âm dương áo nghĩa, đủ để làm điên đảo càn khôn và nghịch chuyển thời không. Áo vàng lão già như cũ vẫn không tránh không né, khóe miệng hơi động một chút rồi cất lên tiếng hát. Nghe được tiếng hát của lão già áo vàng, toàn trường bỗng chốc trở nên yên lặng. Tất cả mọi người phảng phất như thấy được vận mệnh phủ xuống, thấy được cái bóng của chính mình ở trong con sông dài vận mệnh. Tiếng hát vận mệnh, hắn chính là ma tộc Vu Yêu Hoàng giả. Nhân tộc bên này, thành âm nổi lên 4 phía. Vu Yêu là một chi huyết mạch đáng sợ, cả đời bị nguyền rủa không cách nào tấn chức chí tôn. Nhưng đồng thời cũng bàn cho bọn hắn thực lực nghịch thiên. Bất quá, Vu Yêu nhất mạch rất ít khi rời khỏi ma vực, cũng rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Theo sử sách ghi lại, đỉnh cấp Vu Yêu Hoàng là tồn tại vô địch dưới chí tôn. Chỉ có đại ma vương huyết mạch trong truyền thuyết mới có thể lực áp được bọn hắn. Thì ra lão giả này chính là Vu Yêu Hoàng giả, khó trách. Bên trận doanh Tà Linh tộc, Dạ Xa tộc, một số người bĩu môi, mặt hiện ra vẻ kiêng kỵ. Dù là người nào nghe được Vu Yêu Hoàng giả cũng sẽ vạn phần cẩn thận. Cho dù là Tà Kiếm Hoàng xếp hạng thứ 4 trên chuẩn tôn bảng cũng phải mở to hai mắt ra để nhìn thoáng qua lão giả áo vàng đấy. Theo tiếng hát vang lên, cơn gió lốc màu tím bắt đầu ngưng trệ. Lão giả áo vàng nhẹ nhàng tránh cơn gió lốc màu tím ra, từng bước đi về phía Tử Y Hoàng. Tử Y Hoàng muốn hành động thoát ly, nhưng ở trước mặt tiếng hát vận mệnh kia, một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Cuối cùng, lão giả áo vàng điểm một ngón tay vào giữa mi tâm Tử Y Hoàng. Sinh cơ hai mắt tàn đi, Tử Y Hoàng hoàn toàn không còn chút hơi thở nào nữa. Vu Yêu Hoàng giả vẫn còn biến thái như vậy. Tứ Dực Long Hoàng thở dài một hơi. Vu Yêu nhất mạch dù là ở ma tộc thì cũng thập phần thần bí. Người nhà mình cả, càng biến thái càng tốt. Thiên Ma Hoàng xếp hạng thứ 2 trên chuẩn tôn bảng nhếch miệng cười một tiếng. Tử Y Hoàng đã chết. Bên cạnh Diệp Trần, Kim Y Hoàng lẩm bẩm nói. Diệp Trần an ủi Kim Y Hoàng một câu, Hắn biết tứ đại chuẩn tôn Tử Bạch Kim Thanh có giao tình không nhỏ. Tử Ỷ Hoàng chết là đả kích không nhỏ đối với hắn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão già áo vàng đang quay trở lại trên thính phòng, Diệp Trần âm thầm lắc đầu. Con sông vận mệnh bên cạnh người đánh cá, một khi tiến vào con sông kia, sẽ liền không còn thấy rõ vận mệnh nữa, sẽ bị con sông đó nuốt mất. Bạch Cốt Kiếm Hoàng rất cường thế, xác thực mà nói, táng kiếm thuật của hắn quá biến thái. Trừ Hắc Lão Nhân cùng lão già áo vàng, Bạch Cốt Kiếm Hoàng là cùng một cấp bậc với bốn lão già khác. Bất quá bởi vì hắn là nhân tộc hoàng già, cho nên Yến Khinh Huyền không tính đến hắn. Dù sao nhân tộc hoàng già giao thủ với nhân tộc hoàng già, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay hạ sát. Đến phiền ta rồi. Hồng sắc quang trụ bắn về phía Kim Y Hoàng. Sau một khắc, Kim Y Hoàng xuất hiện ở trên đài giác đấu. Đối thủ của hắn là một kẻ vóc người nhỏ thấp, là một trung niên ma tộc có bề ngoài giống như một con khỉ con vậy. Kim Y Hoàng trong lòng rùng mình, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Gã ma tộc này chính Thiểm Ma Hoàng, xếp hạng thứ 20 trên chuẩn tôn bảng. Đến từ ma tộc, bản thể là một con thiết ma hầu, tốc độ hết sức mau lẹ, công kích thì điên cuồng quỷ dị, cho nên mới được gọi là Thiểm Ma Hoàng. Tiểu bối, gặp phải Thiểm Ma Hoàng ta là bất hạnh của ngươi rồi. Thiểm Ma Hoàng liếm liếm đôi môi, trong mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt tàn nhẫn. Hãy bớt giảm ngôn đi, tiếp chiêu. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Kim Y Hoàng trực tiếp tấn công tới một côn. Thiểm Ma Hoàng thân hình chợt lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Kim Y Hoàng vội vàng ngừng bước, linh hồn lực tỏa ra, hóa thành một cái lưới lớn, dò xét chung quanh. Ở chỗ này, nhận thấy được thời không xuất hiện một tia ba động, Kim Y Hoàng hai tay cầm côn phóng ra hoàng kim côn pháp vô cùng cường mãnh. Con con. Hoàng kim côn ảnh tiến vào chỗ sâu trong thời không. Sau một khắc, từ đó chuyển đến thành âm kim khí va chạm. Thấy thế, Kim Y Hoàng trong lòng vui mừng, tiếp tục tung ra hoàng kim côn pháp mạnh hơn ba phần. Côn ảnh nối thành một mảnh lao đi, giống như một cơn sóng biển màu vàng vậy. Quá chậm, chết cho ta. Bỗng nhiên, thần ảnh Thiểm Ma Hoàng xuất hiện ở sau lưng Kim Y Hoàng. Móng vuốt màu đen dữ tợn lập tức quét tới. Hoàng cấp khôi giáp của Kim Y Hoàng căn bản không thể ngăn nổi một chảo bá đạo này, trực tiếp bị chảo thủng một lỗ to. Máu từ vết thương không ngừng tuôn ra. Trong lúc nguy cấp, Kim Y Hoàng xoay người một cái, quét cây gậy hoàng kim về phía Thiểm Ma Hoàng. Nhảy về phía sau tránh thoát, Thiểm Ma Hoàng nhớ mày. Với một chảo này, hắn đã nghĩ có thể đục thủng thân thể Kim Y Hoàng rồi. Không nghĩ tới đối phương lại phản ứng nhanh như vậy. Tay phải đưa lên khóe miệng, Thiểm Ma Hoàng liếm liếm đám máu tươi trên đầu ngón tay, nhếch miệng cười nói. Cũng tốt, giết chết dễ dàng quá cũng sẽ không còn thú vị nữa. Kim Y Hoàng sắc mặt vẫn không thay đổi, bất diệt lực lượng trong cơ thể bắt đầu vận động. Trong nháy mắt, thường thế đã được khôi phục. Đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, thất cấp linh thể trở lên sẽ mang đến lực lượng bất diệt. Cái gọi là bất tử chi thân căn bản đã trở nên vô dụng rồi. Dưới tình huống võ đạo ý chí đủ cường đại thì bất tử chi thần của sinh tử cảnh vương giả quả thực đã trở thành trò cười rồi. Tên này có thần pháp quá lợi hại, hoàng kim côn pháp đối với hắn không có hiệu quả, chỉ còn cách dùng đến di thiên côn pháp mà thôi. Bất quá bây giờ vẫn chưa thể dùng đến, phải chờ đến thời điểm hắn vừa thư giãn xuống thì sẽ vận dụng. Một ván định thắng bại. Nghĩ tới đây, Kim Y Hoàng hai tay cầm côn, điền cuồng vũ động. Dần dần, một cái vòng tròn màu hoàng kim được hình thành và bao phủ quanh người Kim Y Hoàng. Hoàng kim trí tồn tuyệt học, hoàng kim viên. Không tấn công nữa sao? Thiểm Ma Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc, chợt lần nữa ẩn vào trong hư không. Trong một khắc kế tiếp, Thiểm Ma Hoàng bắt đầu tấn công Kim Y Hoàng từ các góc độ. Nhưng trùng quỳ vẫn không cách nào chọc thủng được hoàng kim viên của Kim Y Hoàng, bởi căn bản nó không có bất kỳ sơ hở nào. Người tính cứ rông dài cùng ta như vậy sao? Thiểm Ma Hoàng không tiếp tục ẩn nấp vào hư không nữa, cả giận nói. Kim Y Hoàng khinh thường nói. Có bản lãnh thì cứ công phá phòng thủ của ta. Vậy để ta phá cho người sáng mắt. Thiện Mã Hoàng thét dài một tiếng, cả người từ một thước năm đã bành trướng đến trên dưới ba thước. Cơ bắp cánh tay cũng trở nên cuồn cuộn, cứng như sắt thép. Thiểm Ma Đào Tâm Quyển. Dùng hai cánh tay làm thiết trì, thân thể làm thân trì, Thiểm Ma Hoàng lúc này trông thật giống như một cái mũi dùi cự đại, điên cuồng xoay tròn công kích về hướng Kim Y Hoàng. Đòn tấn công của hắn mạnh đến mức làm phát ra tràn ngập những tia chớp màu đen. Ta đã tu luyện Thiểm Ma Đào Tâm Quyển tới cực hạn, có thể xoáy ra cả một cái hắc động. Nhìn xem, người làm sao mà ngăn chặn được ta? Chỉ một ý niệm hiện lên, Thiểm Ma Hoàng một mực hóa thành một cái rùi sắt điên cuồng tấn công lên Hoàng Kim Viên. Thành âm va chạm vang lên những tiếng chuông. Hoàng Kim Viên phòng ngự mạnh đến đáng sợ. Mặc cho Thiểm Ma Hoàng rùi xoáy như thế nào, cũng đều không thể phá được tầng phòng ngự này của Hoàng Kim Viên. Trên thính phòng, người có nhãn lực đã nhìn ra màu đầu mối vấn đề. Hoàng Kim Viên có thể đem lực lượng của đối phương phân tán đi ra ngoài. 10 tầng lực lượng đánh vào thì trong nháy mắt sẽ bị phân tán ra ngoài hết 9 phần rồi. Trừ phi, Thiểm Ma Đào Tâm Quyền của Thiểm Ma Hoàng có lực lượng cường thịnh gấp đôi. Nếu không thì cực kỳ khó xoáy phá được. Rốt cục, lực lượng của Thiểm Ma Đào Tâm Quyền cũng tiêu hao hết. Cả người Thiểm Ma Hoàng bị lực lượng phản chấn của Hoàng Kim Viên bắn ra, làm lộ ra sơ hở. Cơ hội đã tới. Hoàng Kim Viên tản đi, Kim Y Hoàng bước ra một bước, lập tức dì thiền cồn pháp ầm ầm bộc phát. Trong nháy mắt, không ai biết được Kim Y Hoàng đã đánh ra bao nhiêu côn. Lúc vừa mới bắt đầu chỉ có mấy vạn côn nên Thiểm Ma Hoàng còn có thể phòng ngự được. Nhưng mấy vạn côn sau đó, hai tay của hắn cũng bắt đầu chết lặng. Vô số côn ảnh lập tức đánh vượt qua vòng phòng thủ trống rỗng mà oanh kích lên trên người hắn. Cuối cùng, Thiểm Ma Hoàng bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ. Đến một giọt huyết nhục cũng bị vô số côn ảnh trừ khử thành hư vô. Trở lại chỗ ngồi, Kim Y Hoàng cười khổ một tiếng. Thắng được thật không dễ dàng. Thắng là được rồi. Diệp Trần cười nói. Trong cuộc giữa các cường giả, tỷ lệ tử vong đột nhiên tăng vọt lên. Có thể đi tới được một bước này, có thể nói tất cả mọi người đều có mấy phần bản lĩnh. Trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn. Dưới tình huống bình thường, tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc. Tỷ như Kim Y Hoàng cùng Thiểm Ma Hoàng có thực lực gần bằng nhau. Thậm chí Thiểm Ma Hoàng so sánh với Kim Y Hoàng còn hơi mạnh hơn một chút. Nhưng cuối cùng, Kim Y Hoàng dựa vào kiên nhẫn cùng trí tuệ lại có thể đánh chết Thiểm Ma Hoàng. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai nguyện ý bỏ cuộc cả. Bởi vì khi gặp phải địch nhân có thực lực không chênh lệch mình quá nhiều mà cũng lựa chọn bỏ cuộc. Như vậy trên căn bản, cả đời cũng không thể trở thành chí tôn được. Để có thể trở thành chí tôn, từ trước đến nay, không ai mà chưa từng có ý chí chiến đấu cùng lòng tin. Hai thứ này dù chỉ thiếu một thôi, cũng đều là thiếu sót cả. Ý nghĩa tồn tại của tu la giới thật ra chính là để bồi dưỡng cho giai đoạn trước chí tôn. Một cuộc giác đấu vừa kết thúc, thì một cuộc đấu mới liền bắt đầu. Trong lúc này, Tử Tĩnh đã bỏ cuộc một lần. Đối thủ của nàng là Hắc Bạch Lão Nhân, có trình độ nguy hiểm không thua kém gì lão giả áo vàng. Về phần Diệp Trần thì không có chút áp lực nào. Ở trong mắt của hắn, chỉ có lão giả áo vàng và những tồn tại xếp hạng thứ 5 trở lên trên chuẩn tôn bảng mới có thể được cho là đối thủ. Hồng sắc quang trụ bao phủ, Diệp Trần lần nữa tiến vào giác đấu trường. Đối thủ của hắn là Đồng Hoàng. Tả linh tộc Đồng Hoàng xếp hạng thứ 15 chuẩn tôn bảng. Đồng Hoàng chính là ca ca của Tà Đồng Vương. Mà ở thời điểm trước đây, lúc Diệp Trần còn ở trong chiến trường săn thú cao cấp đã gặp phải. Tà Đồng Vương cùng Đồng Hoàng đều đến từ một gia tộc được gọi là Bất Tử gia tộc. Trong gia tộc này, cứ mỗi 10 vạn năm sẽ xuất hiện một vị chí tôn. Bất Tử gia tộc sở dĩ phồn thịnh như vậy là vì có quan hệ với Bất Tử Tà Công, một thứ tà công bất truyền của gia tộc. Đây là một môn võ học, nếu muốn được tu luyện tới cực hạn thì những công pháp chân chính sẽ không giết chết được người tu luyện. Mà điều kiện cơ bản nhất để tu luyện thành công một công pháp này là phải có được bất tử chi thân, cũng chính là phải trở thành sinh tử cảnh vương giả. Trừ việc đó ra, tu luyện môn tà công này sẽ dẫn đến ngoại hình bị biến thành trẻ tuổi, cuối cùng trở thành hình hài một đứa trẻ. Nhìn qua, tuổi càng nhỏ thì công lực càng thâm hậu. Đồng Hoàng ở trước mắt, nhìn qua bất quá chỉ chừng 10 tuổi. So với Tà Đồng Vương thì càng là một đứa trẻ yếu ớt hơn, trông quỷ dị đến dị thường. Nguy rồi, Diệp Trần lại đụng phải Đồng Hoàng. Một số hoàng giả cự nhân tộc và man tộc hơi lo lắng. Đại danh của Diệp Trần tất nhiên bọn họ đã nghe nói qua. Đây mới thật là thiên tài trăm vạn năm cũng khó gặp. Ngày sau hoàn toàn có thể trở thành siêu cấp chí tôn. Đối với bọn họ mà nói cũng có lợi rất lớn. Ít nhất cũng có thể triệt tiêu đi áp lực ma tộc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Xem một kiếm này của ta. Thế nhưng Đồng Hoàng là một kẻ hoàn toàn không thể giết chết được. Màn hoàng của man tộc là người có bài danh thứ 6 trên chuẩn tôn bảng. Hắn đã từng giao chiến với Đồng Hoàng. Một kẻ thì có bài danh thứ 6, một kẻ thì có bài danh thứ 15. Tất nhiên Đồng Hoàng không phải là đối thủ của man hoàng. Nhưng không biết tại sao, man hoàng tuy có thể nùng chín Đồng Hoàng, thậm chí là đánh hắn thành tro bụi, nhưng thủy chung vẫn không thể đánh chết được hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn đều có thể phục sinh. Cuối cùng Đồng Hoàng đã tránh được một kiếp. Diệp Trần dù có thực lực mạnh hơn nữa thì chỉ sợ như trước vẫn có chút khoảng cách với man hoàng. Bất tử tà công không thể tu luyện tới cực hạn được. Điều đó có nghĩa là nó có nhược điểm. Nhưng bất quá, việc tìm ra nhược điểm không phải là điểm mạnh của ta. Màn hoàng chậm rãi nói ra. Một bên Tế Hoàng, người có bài danh thứ 10 trên chuẩn tôn bảng, là đồng tộc với man hoàng nói. Điều kiện tiên quyết để tìm ra nhược điểm chính là sự thành thạo. Thực lực của Đồng Hoàng vẫn rất mạnh. Đã qua nhiều năm như vậy, cũng không biết. Cũng không ai biết được hắn đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Nếu như Diệp Trần không sai biệt lắm so với hắn, hoặc là chỉ mạnh hơn một chút so với hắn, cũng đều thập phần nguy hiểm. Nghe vậy, không ít người màn tộc gật đầu. Lúc quyết đấu, đối với những người khác thì mạnh hơn một chút cũng chính là ưu thế lớn. Thế nhưng khi chống lại Đồng Hoàng mà chỉ mạnh hơn một chút thì căn bản không thể xem là ưu thế được. Bất tử tà công có thể để cho hắn có cơ hội lặp lại vô hạn. Tương tự như vậy, nếu như Ma Hoàng cũng có được bất tử tà công, như vậy Kim Y Hoàng nên không có khả năng đánh chết hắn, tránh được Ma Hoàng. Kết quả cuối cùng nhất sẽ hoàn toàn trái ngược với thực tế. Bên trên giác đấu trường, Đồng Hoàng có rất nhiều hứng thú để đánh giá Diệp Trần. Thiên hạ đều nói rằng ngươi là một kẻ bất thế kỳ tài trong vũ trụ tinh không, đến mức Vũ Yêu Hoàng của ma tộc phải tự mình tiên đoán tương lai của ngươi. Nhưng Đồng Hoàng ta lại không tin. Chờ đến khi ngươi chết ở trên tay của ta thì hết thảy được sáng tỏ rồi. Đồng Hoàng có vũ khí là một đôi âm dương câu còng vút như hai chiếc đuôi bò cạp và có màu xanh thẫm, rõ ràng là có tầm kịch độc bên trên. Đối với lời tiên đoán tương lai, ta cũng không tin. Tương lai là thứ mà ta nắm giữ ở trong tay mình. Lời tiên đoán cao lắm cũng chỉ là một sự tính toán mà thôi. Diệp Trần chậm rãi nói. À, xem ra ngươi còn có chút biết thân biết phận đấy. Đồng Hoàng cười nói. Diệp Trần nói tiếp. Cho nên ngươi không cần mang trong mình gánh nặng gì cả. Ta nhìn ra được, ngươi đang có một chút khẩn trương đấy. Diệp Trần nằm giữ tầm kiếm cảnh giới nên cảm nhận rất rõ ràng đối với biến hóa trong nội tâm Đồng Hoàng. Có lẽ là người nào đó đã nói cho hắn một ít tin tức liên quan đến mình. Chẳng hạn như cái gã tà kiếm hoàng thâm bất khả chắc kia. Ngươi nói ta khẩn trương à? Nực cười, thật sự là nực cười. Thân thể thấp bé của Đồng Hoàng chợt nhảy mạnh lên không trung. Âm dương cầu trong tay hắn hủy sái đầy trời xuống, hệt như ngàn vạn chiếc đuôi bò cạp rào sát về hướng Diệp Trần, làm cả một mảnh không gian như bị nhuộm xanh vậy. Diệp Trần nhẹ nhàng rút ra một thanh bảo kiếm có màu xanh da trời. Thanh bảo kiếm này chính là Thiên Mộng Kiếm, một đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm, đồng bộ với đỉnh tiêm hoàng cấp bảo giáp đang mặc trên người, đều là do nhân tộc cao tầng phái người mang đến bàn cho hắn. Mũi kiếm vừa run lên thì ngàn vạn kiếm hoa hình thành, đơn giản khiến cho công kích của Đồng Hoàng bị ngăn cách bên ngoài và không cách gì lấn nổi vào trong. Hạt Long Du Tẩu. Đồng Hoàng xoay tròn thân thể, âm dương cầu huyễn hóa ra câu ảnh giống như một con bò cạp cực lớn, không ngừng gào thét dữ tợn và chạy vòng quanh Diệp Trần, tìm kiếm thời cơ công kích. Chỉ cần kiếm pháp của Diệp Trần có hơi chút sơ sẩy, thì đuôi con bò cạp này sẽ lập tức đâm trúng vào người Diệp Trần. Phải biết rằng âm dương câu có ẩn chứa kịch độc, vì vậy công kích cũng sẽ ẩn chứa kịch độc. Hơn nữa, đây cũng không phải là kịch độc bình thường, mà là âm dương diệt sinh độc có thể lập tức hòa tan vạn vật. Kiếm pháp của Diệp Trần vẫn thủy chung không nóng không lạnh, giống như một người đang hủy kiếm, chứ không phải đang quyết đấu cùng người khác. Bất quá cái hủy kiếm này nhìn như nhàn nhã, nhưng lại có thể khiến cho đồng hoàng không cách nào tấn công vào được. Thỉnh thoảng lại có kiếm khí phóng ra, xuyên thấu qua khe hở công kích của đồng hoàng mà phản công lên trên người hắn, làm bộc phát ra hỏa tinh sáng chói. Diệp Trần chỉ dùng kiếm pháp bình thường nên uy lực có vẻ chưa đủ mạnh, nhưng chính thứ kiếm pháp bình thường này lại có thể làm cho đồng hoàng không thể phòng vệ được. Nếu như không phải đang mặc trên người đỉnh tiêm hoàng cấp bảo giáp, thì cơ thể đã sớm thụ lấy hàng trăm hàng ngàn vết kiếm rồi. Luận về khả năng biến hóa, thì tuyệt chiêu hạt lòng dù tẩu của đồng hoàng tại trong mắt Diệp Trần quả thực là có đến trăm ngàn sơ hở. Nếu không phải Diệp Trần muốn biết một chút về tuyệt chiêu của đối phương, hấp thụ tinh túy võ học của hắn, thì Diệp Trần căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cơ hội gì rồi. Chiến đấu sở dĩ có thể làm cho người ta trở nên cường đại, không chỉ bởi vì chiến đấu là dành cho bản thân mình, mà là trong chiến đấu, bản thân mình đã học được cái gì, có cảm ngộ mới gì hay không. Tu vi kiếm pháp thật đáng sợ. Từng chiêu từng thức không có bất kỳ chi tiết thừa nào, tất cả đều rất tinh túy. Kiếm hoàng, không hổ danh là kiếm hoàng, sớm như vậy mà đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường rồi. Bên nhân tộc trận danh, tất cả đều đại hỉ. Kiếm hoàng sao? Tà kiếm hoàng liếc nhìn Diệp Trần, chợt lần nữa nhắm mắt lại. Dạ kiếm hoàng thì lại chăm chú nhìn vào Diệp Trần, thầm nghĩ trong lòng. Đồng hoàng nếu không phải có bất tử tà công, thì ngay cả tư cách xếp hạng trước 20 trên trần tôn bảng cũng đều chưa hẳn có thể vào được. Đối phó một tên đồng hoàng như vậy mà cũng phải tốn công tốn sức, tự cho là có thể khống chế được toàn cục, thật sự là buồn cười. Nếu gặp phải ta, ta sẽ cho người biết một chút về đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Đối với đại tự tại vô thiên kiếm pháp, Dạ kiếm hoàng thập phần tự tin. Đây là một bộ kiếm pháp không có bất kỳ sơ hở nào. Dù là chống lại vận mệnh tà kiếm của tà kiếm hoàng, hắn cũng đều có một ít nắm chắc. Mục tiêu của hắn lần này không phải thứ gì khác, mà chính là thứ hạng đệ nhất trên chuẩn tôn bảng. Không cầm cự được lâu, bản thân mình ngược lại bị đánh đến toàn thân bốc hỏa, da mặt đồng hoàng bắt đầu nhăn lại, mặt đỏ tới tận mang tai. Crack! Sau một khắc hắn huy động thành cầu liềm cổ quái xoay tròn, đồng thời trên thượng diện của nó mọc ra vô số sợi tơ. Ở tận cùng những sợi tơ này, toàn bộ đều có một cái móc nhỏ. Tiếp chiêu! Cả người lao lên, đồng hoàng quét một cầu về phía Diệp Trần. Tiếng gió phát ra khi uy vũ cầu liềm cùng rất nhiều chiếc móc nhỏ bên trên nó, nghe như tiếng độc xà phun độc vậy. Nó tạo ra công kích ở khắp nơi, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Diệp Trần thoáng chăm chú hơn một ít, loại kỳ môn binh khí này là lần đầu tiên hắn thấy được, lại phối hợp thêm vô thượng cầu pháp của đồng hoàng, hoàn toàn chính xác để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Đương nhiên, hắn cũng không muốn lại để cho bản thân mình lộ ra quá chật vật. Thiên mộng kiếm lập tức run lên, Diệp Trần chém ra một kiếm cực nhanh. Thời không đồng dạng cũng như một miếng bơ, bị cắt ngọt thành ngàn vạn khối. Cả thân thể đồng hoàng cũng bị cắt đứt, làm trên người xuất hiện vô số tơ máu. Phanh! Sau một khắc, thân thể hắn bị nổ tung thành ngàn vạn khối vuông nhỏ màu huyết sắc, vẩy giật tứ tán. Thời không kiếm pháp, tử vong thiết cát. Ha ha ha ha, ngươi không thể giết chết được ta đâu. Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to của đồng hoàng, giống như hắn chưa từng bị chém trúng vậy. Sau đó đồng hoàng lại xuất hiện, mà lông tóc không hề bị tổn thương. Bất tử tà công quả thật là bất tử, kiếm pháp mạnh như vậy cũng đều không giết chết được hắn. Tên Diệp Trần này gặp phiền toái rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mà rất nhiều người kiến thức được bất tử tà công của đồng hoàng. Tất cả đều hít lấy một hơi lãnh khí. ta kiếm hoàng. Không phải ngươi nói ta hẳn phải chết là không thể nghi ngờ sao? Xem ra ngươi sai rồi. Phục sinh lại, Đồng Hoàng nhìn về phía Tà Kiếm Hoàng đang nhắm mắt ở bên trên thính phòng, tự tin nói. Trước đó Đồng Hoàng đã hỏi qua Tà Kiếm Hoàng, nếu như hắn giao chiến với Diệp Trần thì có mấy phần chiến thắng. Tà Kiếm Hoàng chỉ nói một câu: không có phần thắng, hẳn phải chết. Câu nói này lại để cho rất không thoải mái, đồng thời tận đáy lòng hắn cũng bắt đầu khẩn trương lên. Tà Kiếm Hoàng rất ít nói sai, nhưng trong nội tâm Đồng Hoàng hắn lại cực độ tự tin đối với bất tử tà công. Dù sao trước đây, ngay cả Man Hoàng là đệ nhất chuẩn tôn man tộc cũng đều không thể giết chết được hắn. Khẩn trương cùng tự tin đan xen vào cùng một chỗ, trở nên thập phần mâu thuẫn. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể khẳng định Tà Kiếm Hoàng đã nói sai rồi. Diệp Trần, gặp phải ta là bất hạnh của ngươi rồi. Đồng Hoàng ta là kẻ không thể bị giết chết. Dưới cảnh giới chí tôn, không ai có thể làm gì được ta cả. Đồng Hoàng trong nội tâm đã hoàn toàn không còn khẩn trương nữa, có chẳng chỉ là nhẹ nhõm cười nhìn thiên hạ mà thôi. Vậy sao? Vậy ngươi xem một kiếm này của ta như thế nào? Lập tức, kiếm khí như những hạt bọt biển bay múa ra như mộng ảo. Hạt này vừa tan đi thì hạt khác lại tiếp tục được sinh ra, vô cùng vô tận. Bên trong những hạt bọt biển kia lại phản chiếu ra những biến hóa trong nội tâm Đồng Hoàng, cùng với lộ tuyến vận công của bất tử tả công. Lộ tuyến này cuối cùng dẫn thẳng đến bên trên một điểm đen cực nhỏ nằm sâu bên trong. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Các người đều là lũ điên. Khi hạt bọt biển cuối cùng tan rã đi thì cơ thể Đồng Hoàng cũng bị xuyên thủng, trông như một tổ ong vỏ vẽ vậy. Sau một khắc, thân thể hắn cũng nổ tung thành tro bụi. Ngũ hành kiếm pháp, xâm la vạn tượng. Không có tác dụng gì đâu. Bất tử tà công có tồn tại một điểm cội nguồn bất tử. Một khi điểm cội nguồn kia không bị hủy diệt, thì bản thân cũng sẽ bất diệt. Mà cái điểm cội nguồn này đến dùng linh hồn lực cũng khó có thể dò xét ra. Thêm nữa, khi bất tử tà công được vận dụng, thì nó cũng sẽ di động liên tục không theo một quy tắc nào cả. Vì vậy muốn tại trong nháy mắt tìm ra điểm cội nguồn và đánh tàn nó, cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Một cái lão già tà linh tộc mỉm cười lắc đầu. Bất tử tà công nếu như dễ phá giải như vậy thì tự đã không được gọi là bất tử tà công rồi. Một người bên cạnh gật gật đầu. Bất quá kết quả lại không như đại đa số những kẻ đo đoán trước. Đồng Hoàng không phục sinh được một lần nữa, còn Diệp Trần tức thì xuất hiện trực tiếp tại bên trên thính phòng. Nói cách khác, Đồng Hoàng hoàn toàn chính xác đã bị giết chết rồi. Giác đấu trường tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái gì? Bất tử tà công bị phá sao? Điều này sao có thể chứ? Hắn làm sao mà làm được như thế? Cái này... đáng sợ. Để bất tử tà công mà cũng có thể phá được. Đây là thứ kiếm pháp gì vậy chứ? Không ít người không chấp nhận được cái kết cục này, nghị luận nhào nhào với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ngu xuẩn, rõ ràng là người đã quá khinh địch. Nanh Hoàng bài danh thứ 16 chuẩn tôn bảng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Đối với cái chết của Đồng Hoàng, hắn không có chút cảm giác nào, có chẳng chỉ là sự cười nhạo mà thôi. Riêng Tà Kiếm Hoàng thì từ từ nhắm hai mắt lại, nói: những thứ bất lợi đối với bản thân mà nói, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận chứ? Nếu như hắn có thể tiếp nhận thì ta ngược lại phải rửa mắt mà nhìn đời rồi. Một kiếm kia của hắn ta không nhìn rõ được, người có nhìn ra chút gì đó hay không? Nành Hoàng dò hỏi. Hắn đã nắm giữ tầm kiếm cảnh giới rồi. Tà Kiếm Hoàng chỉ nói một câu nói. Tầm kiếm cảnh giới? Nành Hoàng lắp bắp kinh hãi. Hắn như thế nào lại không biết, muốn phá giải bất tử tà công của Đồng Hoàng thì tâm lực lượng chính là thứ đặc biệt trọng yếu. Nếu không thì độ khó hội sẽ gia tăng gấp 10 lần. Lúc này mới có ý tứ, đối thủ quá yếu sẽ để cho người không vực dậy nổi hứng thú đấy. Tà Kiếm Hoàng khóe miệng lộ ra một tia cười thâm hiểm. Bên cạnh Diệp Trần, Kim Y Hoàng đồng dạng như Nanh Hoàng đều không nhìn ra Diệp Trần đã làm như thế nào để sẽ rách nát bất tử tà công. Thích thú hỏi. Chỉ là tập trung vào nhược điểm của hắn, cộng thêm một chút may mắn là được. Sầm La vạn tượng có ngàn vạn biến hóa, địch nhân dù biến hóa thế nào cũng chạy không khỏi vòng bao phủ của Sầm La vạn tượng. Dựa vào Sầm La vạn tượng, Diệp Trần đơn giản tìm kiếm được nhược điểm duy nhất của bất tử tà công, đồng thời hủy diệt nó. Có lẽ không dễ dàng như vậy. Kim Y Hoàng âm thầm nói một câu. Sau lần đột phá cực hạn trước đó, Tử Tính đã liên tiếp chiến thắng. Bất quá cuối cùng Hỏa Hầu vẫn thiếu một chút, nên khi gặp phải đỉnh tiêm cường giả thực sự thì đã bị đánh bại. Kẻ đại bại nàng chính là cự nhân tộc Phần Liệt Hoàng, có bài danh thứ 11 trên chuẩn tôn bảng. Cũng may, song phương đều là chủng tộc đồng minh, nên Phần Liệt Hoàng chỉ đánh bại Tử Tĩnh, chứ không ra tay hạ sát. Kế tiếp, Kim Y Hoàng cũng bị đánh bại bởi Tế Hoàng của Man tộc, kẻ có bài danh thứ 10 trên chuẩn tôn bảng. Ngược lại, Bạch Cốt Kiếm Hoàng lão già vẫn rất cường mãnh, vận khí cũng rất tốt, một đường đi thẳng đến tận bây giờ. Tuy vậy trước đó, hắn đã bỏ quyền 2 lần rồi. Về phần Diệp Trần, tự nhiên không có gì phải lo lắng. Chuẩn tuần bảng thứ 17 U Linh Tộc, U Linh Hoàng. Chuẩn tuần bảng thứ 16 Tà Linh Tộc, Nanh Hoàng. Chuẩn tuần bảng thứ 14 Vĩ Tộc, Vĩ Hoàng. Chuẩn tuần bảng thứ 11 Cự Nhân Tộc, Phân Liệt Hoàng. Mặc kệ đối thủ là ai, gặp phải Diệp Trần đều chỉ có thất bại. Trong đó, Tà Linh Tộc Nanh Hoàng đã lựa chọn bỏ quyền. Nếu không bỏ quyền, thì hắn nhất định cũng sẽ chết ở trên tay Diệp Trần rồi. Nhân tộc cùng Tà Linh Tộc cũng là những chủng tộc đối địch. Có người thì không có ta. Diệp Trần, đã lâu không gặp. Đối thủ lần này của Diệp Trần là Ma Tộc Lang Hoàng, có bài danh thứ 12 trên chuẩn tôn bảng. Ngươi là... Diệp Trần cảm giác đối phương rất quen thuộc, tự hồ đã gặp nhau ở đâu rồi. Lang Hoàng cười cười. Như thế nào? Sau khi từ biệt ở chân linh thế giới, ngươi đã quên ta rồi sao? Ngươi chính là cự ma đế trên ma ký sinh. Rốt cuộc Diệp Trần đã nghĩ ra, chủ yếu là Lang Hoàng ở trước mắt cùng ma ký sinh lúc trước, ngoại trừ tướng mạo giống nhau, đều là thần người đầu sói. Nhưng có một điểm khác biệt là khí tức hoàn toàn bất đồng. Thật sự là bất ngờ. Có lẽ cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra một tia giống nhau. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nên Diệp Trần không nghĩ ra cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao hắn cũng không có khả năng để một vài chuyện không quá trọng yếu in dấu thật sâu trong đầu. Thở dài một hơi, Diệp Trần nói, đúng là đã lâu không gặp. Nhớ lại chiến tranh thảm thiết tại chân linh thế giới, Diệp Trần như trước rất cảm khái. Hơn 500 năm không gặp, còn mà ký sinh này rõ ràng đã trở thành chuẩn tôn, càng làm cho người ta cảm thấy thế sự thật vô thường. Tỷ thí luận bàn với nhau, ngươi sẽ không giết ta chứ? Làn Hoàng đùa bỡn nói. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói. Cái này có thể không nhất định, người có lẽ nên trực tiếp bỏ quyền. Thực sự sẽ bị người giết, ta cũng biết rồi. Làng Hoàng cười lớn một tiếng, lập tức công về hướng Diệp Trần. Hai người đánh nhau theo kiểu người tới ta đi, đều không quá chăm chú. Làng Hoàng nhìn thoáng qua thanh niên tóc dài ma tộc cùng Tà Kiếm Hoàng bên trên, đối với Diệp Trần nói, ta biết rõ người triển lộ thực lực chỉ là một bộ phận, nhưng bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, hãy coi chừng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng. Ta đã từng gặp hai người này chiến đấu tại trong một bí cảnh, có thể nói là cường hãn nên bá đạo, cực kỳ đáng sợ đấy. Mạnh thế nào? Diệp Trần hiếu kỳ nói. Mạnh vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Ta không biết chí tôn mạnh bao nhiêu, nhưng trong mắt ta, hai người bọn họ tự là chí tôn. Trong số tất cả mọi người tại đây, có thể sống quá một chiều của bọn hắn, số lượng sẽ không vượt qua 5 đầu ngón tay. Cái này đã là bao gồm cả ngươi rồi đấy. Diệp Trần bật cười lớn. Đừng quên, đệ nhất chuẩn tôn bảng chính là nhân tộc chúng ta. Bằng vào thực lực của Võ Hoàng thì ít nhất cũng có thể liều mạng với chúng. Võ Hoàng là đệ nhất chuẩn tôn bảng đến từ nhân tộc, được xưng tụng là Võ Hoàng thì tất nhiên là cường đại đến không cách nào tưởng tượng nổi. Trong suốt 100.000 năm qua, cái danh xưng Võ Hoàng này một mực vẫn thuộc về hắn, không người nào có thể chiếm được. Võ Hoàng tất nhiên là rất mạnh, nhưng ta tin rằng dự cảm của ta là đúng, Võ Hoàng cũng không phải là đối thủ của Thiên Ma Hoàng cùng ta Kiếm Hoàng. Lang Hoàng thần sắc chăm chú, không giống như đang đùa giỡn. Thực sự mạnh như vậy ư? Cũng không tệ, như vậy có lẽ càng có ý tứ. Diệp Trần nói một câu lại để cho Lang Hoàng không còn ý kiến gì nữa. Lang Hoàng nghẹn giọng, một lúc sau mới nói. Các người đều là những tên điên cả. Có lẽ chỉ có những tên điên với nhau mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Không biết có phải là Diệp Trần đã tạo cho hắn ấn tượng quá sâu hay không. Tại trong suy nghĩ Lang Hoàng, chỉ có Diệp Trần mới có một tia hy vọng có thể chống lại Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng. Những người khác hắn đều không quá để mắt đến. Suốt thời gian uống cạn một chung trà, hai người mới chấm dứt chiến đấu. Lang Hoàng bại. Nhưng lại để cho không ít người phải kinh ngạc chính là Diệp Trần đã không giết chết Lang Hoàng. Diệp Trần đây là... Nhân tộc trận danh, Võ Hoàng nhíu mày, khí tức từ hắn tỏa ra bàng bạc như núi như biển vậy. Bên Tà Linh tộc trận danh, Tà Kiếm Hoàng mở to hai mắt, liếc qua Thiên Ma Hoàng. Ta đã nói với ngươi rồi, nên sớm giết cái tên ký sinh trùng này. Thành niên tóc dài ma tộc cười nhạt một tiếng. Ký sinh trùng cũng có ý nghĩa tồn tại của ký sinh trùng. Giết chúng tiêu cũng không có gì thú vị cả. Chẳng lẽ người sợ hắn tiết lộ bí mật của chúng ta à? Cái này thì chẳng có gì sợ, chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi. Không cần phải vội, sự thú vị giờ mới là lúc bắt đầu. Ta đã có chút hưng phấn rồi đấy. Thiên Ma Hoàng quét ánh mắt về phía Diệp Trần, cùng với Võ Hoàng ở sau lưng Diệp Trần. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hào quang cực nóng. Với tư cách là chất dinh dưỡng của ta, bắt đầu từ giờ phút này, các người cứ hít thở thỏa thích từng ngụm không khí đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, Vô Thiên Kiếm Vực. Bên trên thính phòng chỉ còn lại có 3-40 người cuối cùng. Nhân tộc có 6 người, theo thứ tự là Diệp Trần, Yến Khinh Huyên, Bạch Y Hoàng, Thành Y Hoàng, Bạch Cốt Kiếm Hoàng cùng với Võ Hoàng. Theo trạng diện nhìn lại, không thể nghi ngờ nhân tộc chiếm nhân số nhiều nhất. Các chủng tộc khác chỉ còn lại rải rác chừng 2-3 người, 3-4 người. Hãy cẩn thận một chút. Diệp Trần đã chứng kiến Yến Khinh Huyền cùng lão già áo vàng dùng nhãn lực nghìm nhau trước đó. Trong tối tăm sâu thẳm, hai người đều có một tia dự cảm đối với con đường vận mệnh. Đoán chừng là sẽ va chạm vào nhau. Quả nhiên, trận tiếp theo, đúng là Yến Khinh Huyền gặp phải lão già áo vàng. Lão yêu quái, đụng phải tiểu yêu quái rồi. Hắc Bạch lão nhân cười hắc hắc. Cá nhân hắn so ra cũng chán ghét vụ yêu nhất mạch. Bởi vì những kẻ này nhìn vào người khác với ánh mắt rất khác biệt. Phảng phất như không có gì là bọn hắn không biết. Bất luận là kẻ nào cũng đều tựa như nằm trong sự khống chế của bọn hắn. Tùy Tà Linh tộc cùng Ma tộc là đồng minh, nhưng ngược lại, Hắc Bạch lão nhân lại hy vọng Yến Khinh Huyền có thể giải quyết đối phương. Đương nhiên, hắn biết rõ việc này cũng khó đến cỡ nào rồi. Hai người vừa mới bắt đầu đã lập tức thả lĩnh vực của riêng mình ra. Áo vàng lão già có lĩnh vực là Vu Yêu lĩnh vực ẩn chứa thời không, còn Yến Khinh Huyền có lĩnh vực là Huyền Diệu lĩnh vực, huyễn hoặc bí ẩn. Vu Yêu lĩnh vực có tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều có không gian quỹ tích bất đồng. Tốc độ dòng chảy thời gian cũng không đồng nhất. Xài một ly đi nghìn dặm. Đối thủ cường đại như Tử Y Hoàng mà ngay lần đầu tiên phát động tuyệt chiêu cũng không thể đánh trúng được lão. Về sau, lại huyền hóa ra 4 nhân ảnh. Muốn một lần hành động mà phá hủy Vu Yêu lĩnh vực của lão ta. Vì vậy mới bức đối phương động thủ. Còn Huyền Diệu lĩnh vực của Yến Khinh Huyền thì giống như một nhánh sông. Dòng sông lao nhanh bất tận, nhìn như sóng cả mãnh liệt, nhưng bên trong lại vô cùng bình lặng, lại ẩn chứa huyền cơ và những biến hóa của vận mệnh. Trong vô thành vô tức, hai đại lĩnh vực vừa chạm vào nhau đã lập tức bị triệt tiêu, đồng thời không ngừng bổ sung, chấn động, thôn phệ, dùng hợp, dị biến, xuất hiện vô số loại biến hóa. Từ bên ngoài đấu trường nhìn vào, lấy khu vực hai người làm trung tâm, còn xung quanh thì xuất hiện một cái quang cầu thời không vặn vẹo. Thời gian cùng không gian bên trong cái quang cầu thời không này tuần hoàn liên tục, nhưng lại không liên thông cùng ngoại giới. Trên vách tường bên ngoài quang cầu có xuất hiện từng bức họa. Trên đó có hình ảnh Yến Khinh Huyền cùng lão giả áo vàng đang kịch chiến. Có hình ảnh áo vàng lão giả đánh chết Yến Khinh Huyền. Cũng có hình ảnh Yến Khinh Huyền đánh chết áo vàng lão giả. Rõ ràng là sự tình diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng bên trong thật giống như đã trải qua trăm ngàn năm vậy. Thú vị đây! Thiên Ma Hoàng phảng phất nhìn thấy sự tình gì đó mới lạ, đôi mắt lóe lên tinh quang. Tà Kiếm Hoàng cũng mở to hai mắt, tựa hồ thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Thật kỳ diệu, ta như thế nào lại cảm giác cái thời không quang cầu này đều muốn kỳ diệu hơn so với Chí Tôn Vô Thượng Võ Học đấy. Nữ nhân này không hề đơn giản. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến được một thứ lĩnh vực huyền ảo đồng dạng với Vu Yêu lĩnh vực đấy. Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng và rất ít người có thể xem hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn những người khác tức thì như lọt vào trong sương mù vậy. Thời không, âm dương áo nghĩa dùng hợp một bộ phận là ngẫu nhiên sao? Diệp Trần hít sâu một hơi. Vu Yêu lĩnh vực của Vu Yêu Hoàng ẩn chứa thời không áo nghĩa, còn Huyền Diệu lĩnh vực của Yến Khinh Huyền lại ẩn chứa âm dương áo nghĩa. Hai đại lĩnh vực chẳng biết tại sao lại vừa bài xích lẫn nhau, lại vừa có tác dụng bổ sung nhau, lại dùng hợp với nhau trên một mức độ nhất định. Khi thời không áo nghĩa kết hợp cùng âm dương áo nghĩa sẽ tạo ra lực lượng mạnh bao nhiêu thì Diệp Trần không biết được. Chỉ biết là cái thời không quang cầu này đang ở vào trạng thái cân đối tuyệt đối. Đừng nói chi là bọn hắn, cho dù là chí tôn bình thường cũng đều không thể công phá được. Bởi vì thời gian cùng không gian bên trong đã mất đi liên hệ với cái thế giới này rồi. Nói một cách khác, Trần Tôn chỉ có thể làm vặn vẹo thời không, chứ không cách nào có thể đem thời không chặn lại. Trong lúc hai gã Trần Tôn chiến đấu với nhau, mỗi bên riêng phần mình đều có thể vặn vẹo thời không. Theo một tỷ lệ nào đó, sẽ có thể tạo ra cái khối cầu thời không. Khi đó, thời gian sẽ không còn tiến thẳng về phía trước nữa, mà là tuần hoàn vô tận, tương đương với việc hai nửa vòng tròn dung hợp lại với nhau. Thế nhưng tỷ lệ này thật sự quá thấp, thấp đến mức không còn đáng kể nữa. Vũ Yêu Hoàng cùng Yến Khinh Huyền đều đi trên một con đường vận mệnh, vì vậy cũng có điểm giống nhau. Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao lại tạo ra được một cái thời không quang cầu. Nếu không thì cũng không có biện pháp giải thích cho hiện tượng này nữa. Bỗng nhiên, thời không quang cầu nổ tung, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Áo vàng lão già ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ta thua vì tiềm lực, đây là vận mệnh sao? Áo vàng lão già bị phong hóa thành từng hạt cát, theo gió nhạt nhòa. Diệp Yến Khỉ Huyên thì nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lần này rất nguy hiểm, luận về thực lực, nàng chênh lệch rất nhiều so với áo vàng lão già. Nhưng sở dĩ không bỏ quyền là vì trong thâm tâm nàng có một dự cảm rằng mình sẽ không chết. Tình cảnh kế tiếp làm cho nàng cũng cảm thấy được vận mệnh thật vô thường. Lúc ở bên trong thời không quang cầu, thời gian tuần hoàn nhìn như lặp lại không thôi. Nhưng kỳ thật mỗi một lần lặp lại như vậy là đã qua trăm ngàn năm. Ở lần lặp lại thứ nhất, Yến Khinh Huyền đã bị lão giả áo vàng giết chết. Nhưng sau khi kết thúc lần gặp đó, Yến Khinh Huyền lại phục sinh lần nữa. Sống hay chết đã không còn nằm trong bàn tay của mình nữa, mà hoàn toàn nằm ở bên trên việc khống chế khả năng lặp lại của thời không. Bất quá so với lão giả áo vàng, Yến Khinh Huyền có một ưu thế thật lớn, đó chính là tuổi trẻ cùng tiềm lực. Tiến bộ trong mấy ngàn năm của áo vàng lão già đã không còn bì kịp nổi mấy trăm năm tiến bộ của Yến Khinh Huyền. Vào lúc sơ kỳ, Yến Khinh Huyền không phải là đối thủ của lão ta, nhưng theo thời gian dần trôi qua, Yến Khinh Huyền đã đuổi theo kịp và trở nên cân sức ngang tài cùng lão. Sau đó, nàng đã vượt qua hắn. Đến khi thực lực của một bên lớn hơn bên còn lại tới một trình độ nhất định, tính cân đối của thời không quang cầu bị phá vỡ, làm cho quang cầu nổ tung. Khi rời ra khỏi thời không quang cầu, kỳ thật áo vàng lão già đã bị chết từ lúc còn ở bên trong. Nhưng bởi vì lúc đó ngoại giới bắt đầu tiếp quản sinh tử giữa hai người, cho nên lùi lại một sát na kia. Còn việc Yến Khỉ Huyền nhổ ra một ngụm máu tươi chính là tác dụng cắn trả. Mà cái cắn trả này là do nàng đã hấp thu tuyệt đại bộ phận bên trong thời không quang cầu. thiên đạo, không có bất kỳ số nào cả. Khi ở bên trong thời không quang cầu, ta đã trở thành một chí tôn. Còn trong hiện thực này, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Còn đường từ hiện tại đến tương lai, đến tột cùng là có liên hệ gì chứ? Trở lại trên chỗ ngồi, Yến Khỉnh Huyền lâm vào trầm tư. Diệp Trần cũng không đi quấy rầy Yến Khỉnh Huyền. Hắn không biết bên trong thời không quang cầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất rồi. Có lẽ chỉ có Trần Thần mới được xem là không gì không biết, không gì là không làm được mà thôi. Sau khi cuộc giác đấu giữa Yến Khỉnh Huyền cùng áo vàng lão giả kết thúc, mấy cuộc chiến đấu kế tiếp đều lộ ra sự đần độn vô vị. Thẳng đến bắt đầu trận giác đấu này, Diệp Trần đấu với Dạ Kiếm Hoàng. Mặc dù Dạ Kiếm Hoàng chỉ có bài danh thứ 13 Trần Tôn Bàng, nhưng không người nào dám coi thường hắn. Lúc trước hắn đã đánh bại linh tộc Ngọc Linh Hoàng bài danh thứ 9 Trần Tôn Bàng, Dạ Xà tộc Sơn Hoàng thứ 7 Trần Tôn Bàng, Mạt tộc Màn Hoàng thứ 6 Trần Tôn Bàng. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp của hắn chỉ mới xuất hiện qua một lần. Lúc đó, tự là để đối phó với Màn tộc Man Hoàng, kết cục của Man Hoàng tất nhiên là tử vong. Mà Diệp Trần mãi cho đến bây giờ vẫn là liên tiếp chiến thắng, không một đối thủ nào có thể bước ra lá bài tẩy của hắn. Vô thiên kiếm vực. Dạ Kiếm Hoàng thấp niệm một câu trong miệng. Kiếm vực đen kịt khuếch tán ra với tốc độ như ánh sáng, mang theo một màu đen kịt thuần túy, hoàn toàn không có một tia tạp sắc nào. Thần ảnh Dạ Kiếm Hoàng đang ở bên trong kiếm vực của mình đã sớm biến mất. Cái gì? Là bát trọng trung kỳ kiếm vực? Điều này sao có thể chứ? Đến bây giờ, Bạch Cốt Kiếm Hoàng chỉ còn lại hơi tàn, trợn mắt há mồm kinh hãi. Tại 360 năm trước, Bạch Cốt Kiếm vực hắn đã đạt đến bát trọng sơ kỳ, tự cho mình là kiếm đạo hoàng gia có ngạo thị thiên hạ. Nhưng nào có thể đoán được, kiếm vực của Diệp Trần cũng không hề yếu hơn so với hắn, lại có kiếm nguyên phối hợp. 360 năm qua đi, Bạch Cốt Kiếm vực của hắn như cũ vẫn là bát trọng sơ kỳ, không có một tia tiến bộ nào. Đây cũng không phải là hắn không có tiềm lực phát triển, chủ yếu là vì kiếm vực càng về sau càng khó tăng lên. Đó là nguyên do tại sao tuyệt đại bộ phận kiếm đạo chí tôn đều có kiếm vực bị kẹt tại bát trọng đỉnh phong. Kiếm vực đã đạt đến bát trọng, mặc cho người là kinh tài tuyệt diễm thế nào thì trên cơ bản cũng phải bỏ ra ngàn vạn năm mới có thể tiến lên được một bước nhỏ, chứ đừng nói chỉ là một cái cảnh giới nhỏ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Ngay tại lúc đạo kiếm vực màu đen kia sắp bao phủ thân thể, thì trên người Diệp Trần bộc phát ra khí tức còn đáng sợ hơn so với vô thiên kiếm vực. Theo cỗ khí tức này bộc phát, cả thời không bắt đầu bị vặn vẹo, pháp tắc sụp đổ. Trong không gian cũng trần hiện lên từng đóa thành liền to lớn. Khi thành liền mở ra, từng đạo kiếm khí từ nó xông thẳng lên trời, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, khiến cho người ta phải sờn cả gai ốc. Vô thiên kiếm vực màu đen kia hệt như gặp phải khắc tinh, thoáng cái co rụt trở về. Bạch Cốt Kiếm Hoàng thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Để bát trọng hậu kỳ kiếm vực, chẳng lẽ mắt ta có vấn đề, hay là ta đã già rồi? 360 năm trước hắn không phải chỉ mới là đệ bát trọng sơ kỳ sao? Chỉ trong 360 năm mà có thể tăng lên hai tiểu cảnh giới. Nếu là trước đây, có đánh chết thì Bạch Cốt Kiếm Hoàng cũng không tin có người có thể làm được điều này. Quá đầm rồng hang hổ rồi. Nhưng ngày hôm nay, hắn không thể không tin được, vì thực sự đã có người có thể làm được. Hơn nữa là hắn tận mắt xác nhận." Vô thiên kiếm vực nhanh chóng rút về, còn thành liền kiếm vực thì mỗi lúc một khuếch tán nhanh hơn. Khi hai đại kiếm vực va chạm vào nhau, toàn bộ Tù La Tràng đều là vang lên thanh âm kim thiết va chạm. Vô thiên kiếm vực giống như một tấm vải màu đen vậy, không ngừng bị thanh liền kiếm vực thiết cắt thành từng mảnh nhỏ, không ngừng tan rã. Ngoại trừ có đẳng cấp cao hơn của đối phương, thanh liền kiếm vực còn được phối hợp thêm kiếm nguyên, nên sắc bén vô cùng. "Không có khả năng!" Dạ Kiếm Hoàng hai mắt trợn lên, không ngừng kiệt lực cổ động kiếm vực, điên cuồng ngăn cản thanh liền kiếm vực khuếch tán. bởi một khi bị thanh liên kiếm vực bao phủ, thì dù hắn có 10 thành thực lực, cũng đều sẽ bị áp chế mất 8 phần. Vô thiên kiếm vực tức thì vặn vẹo và hóa thành một thanh bảo kiếm cự đại đen kịt, đâm về phía thanh liên kiếm vực. Diệp Trần lạnh lùng cười cười, tay phải nhẹ nhàng huy động rồi chỉ thẳng lên phía đối phương. Lập tức, ở bên trong thanh liên kiếm vực, một đóa thanh liên lao vọt tới thành bảo kiếm màu đen do vô thiên kiếm vực biến ảo thành. Hắc sắc bảo kiếm cùng thanh liên đồng thời vỡ tan. Nhưng bất quá, tuyệt thế kiếm khí ở bên trong thanh liên phẳng phất như đã hấp thu lấy toàn bộ lực lượng của thanh liên, lao đến sắp nhập vào bên trong vô thiên kiếm vực. Sau một khắc, hỏa hoa chói mắt kích bắn ra tứ phía, làm chiếu sáng hơn phần nửa vô thiên kiếm vực. Thu về cho ta! Quyết định thật nhanh, Dạ Kiếm Hoàng thu hồi vô thiên kiếm vực, lại để bảo vệ cho bản thân. Cùng lúc đó, hắn rút ra một thanh bảo kiếm lóe ra ánh sáng đen. Mũi kiếm vừa run lên thì ngàn vạn kiếm hoa được bắn ra, công kích về hướng Diệp Trần. Thanh liên kiếm vực tuy mạnh, nhưng khi bị khuếch tán ra thì uy lực cũng giảm đi, vì vậy không cách nào xé rách toàn bộ vô thiên kiếm vực của hắn được. Hoàn cảnh xấu duy nhất mà hắn phải chịu chính là thực lực bản thân sẽ phải chịu áp chế của thanh liên kiếm vực. Thế nhưng, Dạ Kiếm Hoàng cũng không quá quan tâm, vì hắn thật phần tự tin đối với kiếm pháp của mình. Diệp Trần không chiếm được ưu thế so với Dạ Kiếm Hoàng, nên cũng lập tức thu hồi thanh liên kiếm vực. Đều mang danh xưng kiếm hoàng, nhưng một người là nhân tộc kiếm hoàng, một người là dạ sao tộc kiếm hoàng. Vì vậy không có cớ gì mà Diệp Trần phải e ngại. Huống chi, hắn cũng muốn biết một chút về kiếm pháp của Dạ Kiếm Hoàng. Nếu có thể, sẽ đem tinh túy kiếm pháp của đối phương hấp thu. Đó cũng là chuyện tốt. Kiếm pháp của cả hai đều là đệ nhất dưới cấp độ chí tôn. Vừa tiếp xúc nhau, thì kiếm quang đã lóe lên đầy trời. Chiến đấu đến lúc này, tốc độ di chuyển cùng tốc độ hủy kiếm của Dạ Kiếm Hoàng đã nhanh chóng bạo tăng lên gấp đôi. Cả thân ảnh của hắn cũng huyễn hoặc ra ngàn vạn cái, giống hệt nhau và rất sống động. Thấy thế, Diệp Trần cũng huyễn hóa ra ngàn vạn thân ảnh của mình, dùng Dạ Kiếm Hoàng quyết đấu. Đám người đứng ở ngoài xem mà như chết lặng, cảnh giới chiến đấu bậc này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi. Thiên phu sở chỉ! Bỗng nhiên, Dạ Kiếm Hoàng thì chỉ ra một chiêu kiếm pháp cực kỳ đáng sợ. Bảo kiếm đen kịt xông thẳng về hướng Diệp Trần, kéo theo thiên địa nguyên khí quanh nó, cũng kịch liệt nổi lên cuồng phong. Chiêu kiếm này còn mang thêm một thứ ý chí vô cùng, vô hình nào đó, có thể hóa thành một mũi nhọn tuyệt thế, bắn về phía Diệp Trần. Ở vào trong phạm vi bao phủ kiếm thế của đối phương, Diệp Trần ẩn ẩn có loại cảm giác như bản thân mình đã trở thành một ác nhân, bị chúng sinh căm ghét. Tốt cho một chiêu kiếm pháp! Diệp Trần trong nội tâm tán thưởng, nhưng không hề chậm trễ, Sầm La Vạn Tượng lập tức được thi triển ra. Vô số hạt bọt biển kiếm khí bày múa ra ngoài, trông tựa như ảo mộng vậy. Lúc này, hình ảnh thiên phù sở chỉ lập tức bị dung nhập vào bên trong. Đám bọt biển phản công ngược về hướng Dạ Kiếm Hoàng. Sầm La Vạn Tượng có ngàn vạn biến hóa, vì vậy mọi biến hóa kiếm pháp của địch nhân cũng đều có ở trong đó. Thiên địa nhân tử! Thấy thiên phù sở chỉ không làm gì được Diệp Trần, Dạ Kiếm Hoàng lập tức biến đổi kiếm thế và thì triển ra một chiêu kiếm pháp tinh diệu nhất. Chiêu kiếm pháp này hoàn toàn tập trung vào việc tấn công, nên mang theo kiếm khí bức người. Trừ việc đó ra, Dạ Kiếm Hoàng cũng không hề giấu giếm, dùng nhập tầm kiếm cảnh giới vào bên trong kiếm pháp, khiến cho uy lực của nó càng trở nên vô cùng cường hãn. Kiếm khí uốn lượn như những con mãng xà lẫn vào trong thời không, đến khi chui ra thì đã đến trước mặt Diệp Trần, cực kỳ trơn trượt. Tử vong thiết cát! Thiên mộng kiếm lập tức vùng lên, Diệp Trần huy sái ra tử vong võng kiếm dày đặc. Nhưng Diệp Trần ngược lại đã xem thường tuyệt chiêu của Dạ Kiếm Hoàng. Đám kiếm khí như mãng xà kia có thể bỏ qua những chỗ mạnh mà tấn công những chỗ yếu, không ngừng lập lòe và chui xuyên qua tử vong võng kiếm. Âm dương, hư thật, thì ra là thế. Diệp Trần trong nội tâm đã hiểu rõ. Kiếm thế lập tức được biến đổi, chuyển từ thế công sang phòng thủ. Ngũ hành kiếm pháp, thịnh cực nhi suy. Dạ Kiếm Hoàng trong nội tâm cười lạnh. Ngu xuẩn, thiên địa nhân tử căn bản không thể phòng bị được. Màn hoàng có được màn hoàng chiến thể, nên thiên địa nhân tử không cách nào đánh chết được hắn. Nhưng ngươi lại là một cái kiếm khách. Nếu bị đánh trúng, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng đáng tiếc thay, Dạ Kiếm Hoàng đã tính sai. Thiên địa nhân tử hoàn toàn không làm gì được ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần. Vừa mới đi vào phạm vi bao phủ kiếm thế của ngũ hành kiếm pháp, uy năng lập tức bị giảm xuống rất nhiều. Năng lực tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu cũng đồng dạng bị hạ thấp. Cuối cùng cũng bị ngũ hành kiếm pháp triệt để tiêu hết và tan rã thành hư vô. Âm dương chuyển di, hư thật biến hóa. Trong đầu Diệp Trần giờ đây đã hiện ra một bộ phận tinh túy kiếm pháp của thiên địa nhân tử. Chỉ dựa vào một phần tinh túy kiếm pháp này, Diệp Trần liền có nắm chắc có thể sáng tạo ra một thứ kiếm pháp mới, không kém cỏi thiên địa nhân tử. Tốt lắm, có thể bức ta ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Người so ra còn mạnh hơn cả man hoàng. Bất quá, mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Dạ Kiếm Hoàng sắc mặt sau khi chuyển biến mấy lần, chợt bình tĩnh lại. Mình mộng thầm thúy, vô hướng tùy tâm, vô pháp vô thiên, tiểu diều tự tại. Đủ loại kiếm khế từ trên người Dạ Kiếm Hoàng bắn ra. Giác đấu trường không biết từ lúc nào đã xa vào trong bóng đêm. Loại bóng đêm này cũng không phải